Cứ như thế trôi qua 8.000 năm, hắn như mặt trời ban trưa, một đời sinh mệnh mới vừa đi được nửa độ trình, đúng là thời điểm huy hoàng nhất của đời người. Lúc này, hắn làm ra quyết định khiến thế nhân khiếp sợ, muốn nhập chủ thiên đình. Đây đã là thiên đế 21.500.000 năm, thiên đế đã biến mất 6-7 vạn năm rồi. Trải qua hai kiếp đại đế cũng không hề nhìn thấy, mọi người đều cho rằng nhất định hắn đã tọa hóa, kết thúc một đời truyền kỳ. Thi thần nhất mạch cả tộc di chuyển, vô tận như một mảng biển cả màu vàng mênh mông xẹt qua vũ trụ, vọt tới trước Nam Thiên Môn. Thiên đế nếu đã tọa hóa, thiên đình này dĩ nhiên không ra. Ngày nay ta đã đại đế đương thời, làm chủ nhân gian chìm đội. Thiên đình làm hành cung cho ta đứng trên thiên hạ, tuần thú thứ tứ phương. Từ hôm nay trở đi sẽ là thần đế phủ. U tiếng sấm vang động khắp vũ trụ, đế ẩm vô thượng truyền đi khắp các tộc, mọi người đều rung động. Thi thần đế muốn nhập chủ thiền đình, những thiền bình thiền tướng kia sẽ đáp ứng sao? Mọi người lại một lần được cảm tán, không có thần triều nào bất hủ cả, cũng không có quyền trượng nào vĩnh hằng, chung quy là phải kết thúc. Nhớ thiền đế ngày đó, quán thế biết bao nhiêu, nghịch thiên sống bao nhiêu năm, năm đời lận, vô địch trên trời dưới đất. Kết quả là đạo chính thống của hắn cũng phải suy tàn. Phủ đệ của thiền đế không để cho mạo phạm được. 20 vạn năm trôi qua, thiên đình vẫn ngạo nghễ như trước. Mọi người đều rống giận, không chịu khuất phục, mặc dù là đối mặt với một vị đại đế. Ta không có ý giết chóc, chỉ là muốn ở lại chỗ của đế giả Trần Chính. Các người mau mau lui ra đi thôi. Thi thần đế xuất hiện, bệ nghệ nhân giới. Cả vật thể tỏa ra kim quang, huyết khí ngập trời, khiến linh hồn người ta đều run rẩy. Ở phía sau của hắn, thi thần trùng bầu vàng vô tận cuồn cuộn và mãnh liệt, nhanh chóng bao phủ cả tinh vực. Hắn cường thế leo lên, thiền bình thiền tướng bay tung đi, mềm nhũn ngã xuống đất, căn bản không có khả năng chống lại một vị đại đế đương thời. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí phách cái thế, sắp bước vào trong Nam Thiên Môn. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một ngón tay hỗn độn, vô cùng to lớn, bao phủ cả phiến tinh vực này, ù ù hạ xuống, giống như một cây cột trụ chống trời rồi ngã xuống. Thi thần đế biến sắc, thét dài một tiếng, rống động vũ trụ, dùng hết toàn lực để chống cự. Kết quả chấn khiếp vạn vực chư thiên. Ngón tay hỗn độn này hạ xuống, trực tiếp đánh thi thần đế phun ra một ngụm máu lớn, bay tung đi, đụng vỡ nát cũng không biết bao nhiêu tình tú, rơi xuống ở biển hoàng vũ trụ. Thiền đế. Thi thần đế khiếp sợ, ngón tay che phủ bầu trời. Giờ khắc này, khắp vũ trụ đều ồ lên, tất cả bao phủ biết được tình huống này, ai ai cũng đều là thần hồn rung chuyển. Kinh thế hãi tục nên không thể tin được. Thiên đế vẫn còn sống, trải qua hai kiếp tân đế, tuy rằng chưa từng xuất hiện, nhưng hắn thủy chung cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian. Tân đế dù có cường đại mấy đi chăng nữa, cũng không thể sánh vai cùng hắn. Từ đó về sau, thi thần đế tránh xa ở biển hoàng vũ trụ, cả đời cũng không có đặt chân đến tình vực trọng yếu một bước, thẳng cho đến khi hắn tỏa hóa. Thiên đế trong lòng sớm đã vô địch, cũng không hề để ý tới. Thiên đế lịch 21.600.000 năm, Diệp Phàm tái hiện ở nhân gian, hoàn thành một lần đột xác nghịch thiên. Xuân thời gian 100 năm, phía tinh vực kia đều tràn ngập khí hỗn độn, vạn đạo đan vào và tiếng nổ vang không dứt. Diệp Phàm tiến hành nhảy vượt, từ trong hỗn độn thể thoát ra, lột bỏ hết thảy, trở lại như cũ. Lần này, hắn sống ra đời thứ 6. 14.000 năm sau, ở thiên đế 23.000 năm, lại là một đại thế sáng lạng, phát sinh khiến người ta giật mình. Một hỗn độn thể tiền thiền hiển hóa ở nhân gian. Một năm này, Diệp Phàm thức tỉnh, cởi bỏ phong ấn tiểu nữ anh Diệp Tiên, chuẩn bị cho nàng vào đời. Các tộc vũ trụ run sợ, thiên đình một người, ở bên ngoài một người, ai hỗn độn thể đều gặp lại nhau ở một đời. Diệp Tiên chỉ chừng 4 năm tuổi, tiểu nha đầu trắng mịn và đáng yêu, đúng là ở vào tuổi hoạt bát và hiếu động. Mới vừa được giải phong ấn, liền hoan hô một tiếng, như là con bướm nhỏ nhanh nhẹn nhảy tung tăng. Ra ra, ngài rốt cuộc thả tiền gì ra rồi. Diệp Phàm mỉm cười cưng chiều vuốt đầu của con bé, bắt đầu truyền pháp giảng đạo cho con bé, độc thúc bé tu luyện. Đời thứ 6, Diệp Phàm mới khởi đầu. Tóc đèn bày phấp phới, mặt như tinh hải, cơ thể trong suốt lưu động tiên huy, lột bỏ hỗn độn thể trở về như cũ, nhưng được như cái thế vụ xong. Một đời trước hắn khai sáng ra đại đạo hỗn độn, viết thành một bộ kinh văn. Ngày nay toàn bộ truyền thụ cho Diệp Tiên,

cường thịnh hơn cả quá khứ. Bên trong thiền đình thật chấn động, đây có thể nói là thần tích. Tinh Bảo Tiên Tôn là người khai sáng bí quyết chữ tổ, vô địch về trận đồ cổ kim. Thế mà ngày nay, thiền đế lại bổ sung trận đồ, thêm vào hai cây kiếm, quả thực là kinh người. Sau đó không lâu, Diệp Phàm lại trước sau cho tiểu thánh viên và cháu gái của lão nhân răng vàng xuất thế, cho chúng đi thử luyện. Và thế là, để khi đạt tới cảnh giới cao cực hạn, lại trấn phòng lại. Thiền đế đang muốn làm gì đây? Ở bên ngoài đều phỏng đoán, trong thiền đình, Diệp Phàm theo sáu thanh kiếm sát ở chung quanh. Trên đầu là trận đồ đã được bổ sung, đang chìm nổi, mà lẩm bẩm. Đế hỗn độn thể Diệp Tiên, tiểu mập mạp của thành tiền đỉnh dựng dục, tiểu tam sống ra đời thứ hai, tiểu thánh viên, cháu gái của lão nhân răng vàng, cùng nhau thành đế. Mỗi người nắm trong tay một thanh sát kiếm, có thể trấn áp phong bế một vị thiên đế hay không? Diệp Phàm nhíu mày, trừ năm đứa nhỏ này, còn phải tuyển chọn thêm một người nữa. Thiền đế chỉ sợ là sắp có động tác lớn đây. Ở bên ngoài, mọi người đều phỏng đoán cùng một dạng này, bởi vì nhìn thấy hắn đưa mấy đứa nhỏ từ chất chấn nhiếp thế gian của tiền đình lịch lãm đi ra ngoài. Nên dự cảm hắn sắp có hành động gì đó. Thế nhưng ra ngoài phỏng đoán của mọi người, thiên đế từ đó lại không có động tác gì, tất cả tiếp tục yên tĩnh. Thiền đế 30 vạn năm, dấu ấn của thiền đế gần như vỡ ra, từng một lần khuếch tán ở các nơi các vũ trụ, xuyên thủng vạn đạo, khiến thế gian chấn động mãnh liệt. Cái gì? Thiền đế thiếu chút nữa chết đi sao? Thiền đế suýt nữa hóa đạo chết đi ư? Các tộc vũ trụ khiếp sợ, mà trong thiên đình lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Đây là một sự thực, Diệp Phàm gần như ngã xuống, tuy rằng gian nan sống ra đời thứ bảy, nhưng dấu ấn thiền đế không xong, hắn vẫn hồn mê bất tỉnh, không thể sống lại. Tiểu Tùng phụ trách thủ hộ thiền đình xuất thế, hắn nghiên cứu 100 năm cũng không có nhìn ra vấn đề. Sư tôn đã trở lại trẻ tuổi, thành công sống ra đời thứ bảy, nhưng vì sao không thể tỉnh lại? Cuối cùng hắn đi tới một vùng cấm địa, mở ra phong ấn, mang ra một khối tiền nguyên thật lớn. Bên trong phong ấn có một con chó đen. Nhìn kỹ, nó đã rất già rồi, bộ lông đã có màu xám trắng, so với trước kia khô gầy rút nhỏ không ít. Tiểu Tùng thức tỉnh lại nó, giải phong ấn tiền nguyên. Thời gian rất lâu sau, đại hắc cầu mới hồi phục tỉnh dần lại, thét lớn: có phải thành tiên rồi hay không? Tiểu Tùng lắc đầu, nói rõ một lần vấn đề của Diệp Phàm. Hắn cảm thấy đại hắc cầu từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhìn ra được điều gì. Nào ngờ đại hắc cầu nghe xong liền cười một tràng dài thật điên cuồng, không có một chút lo lắng hay đồng tình, trong mắt lạnh lóe sáng ánh mắt kẻ trộm. Người cười cái gì chứ? Tiểu Tùng đơn thuần hồ nghi mà hỏi. Không có gì, gặp phải vấn đề này cứ rào hắn cho bổn hoàng là được rồi. Rốt cuộc rơi vào tay của ta rồi. Trong tiếng cười của hắc hoàng có kiêu ngạo và đắc ý, như đã đạt gần được tâm nguyện nào đó. Tiểu Tùng hoài nghi và khó hiểu, tuy rằng sư phụ vô địch thiên hạ, nhưng ngày nay đang hôn mê, nếu giao cho hắc hoàng, thấy thế nào đều có cảm giác có điểm như bánh bào thịt đưa vào miệng chó, như là đưa dê vào miệng hổ vậy. Không nhìn được lòng tốt của ngươi, ta dám nói nếu muốn giải quyết phiền toái của hắn, trên đời này không có người nào thích hợp hơn so với ta đâu. Đại hắc cẩu sĩ diện nói ra, nhưng mà như trước đang cười miệng rộng tới mang tai, và cái đuôi sói to không ngừng lắc lư. Tiểu Tùng theo dõi hắn, như thế nào đều cảm thấy con chó đen lớn này cười thật là giản trá. Ngươi còn không tin được ta sao? Bổn hoàng làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Đại hắc cẩu vỗ vỗ ngực rồi nói. Tiểu Tùng có điểm không nói gì, người của thiên đình đều biết con chó này làm việc là không đáng tin nhất. Truyền thuyết vô liêm sỉ của nó, mặc dù trôi qua 30 vạn năm, đến nay vẫn còn truyền điều đấy. Bọn họ đi vào trong thiên cung, nhìn Diệp Phàm trên giường hỗn độn thạch, hai tròng mắt hắn nhắm chặt lại, sợi tóc đèn nhánh đi, toàn thân trong suốt và lưu động tiền quang bay màu rực rỡ như là ngọc lưu ly. Thiên đế khí tức nội liễm, không có tràn ra một chút thần lực nào, hắn giống như ngọc thạch luyện chế thành, không nhúc nhích. Thần trở thành thiên đế tối cao, có thể sánh bằng Phù Thủy Đại Đế sao? Đại hắc cẩu nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nhìn thật lâu sau, không ngờ miệng chảy nước miếng. Người muốn làm cái gì đây? Tiểu Tùng cảnh giác nhìn nó. Người có biết hắn là ai không? Hắc Hoàng hỏi. Sư phụ của ta. Hắn còn là ai nữa? Thiên đế. Vậy là được rồi. Trong cơ thể của hắn chảy xuôi chính là thiên đế huyết đấy. Hắc Hoàng chui nước miếng, trong mắt toát ra tia sáng kẻ trộm. Tiểu Tùng nhức đầu một trận, còn chó chết tiệt này lại hiện ra bản tính tham lam rồi. Không có gì tốt hơn. Nếu bỏ qua, chúng ta không nên làm thất vọng chính mình. Đã cầu dụ hoặc Tiểu Tùng. Người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tiểu Tùng trừng mắt nhìn nó. Có thể làm gì đây? Đến đây đi. Trước tiên, lấy 3 cái bát lớn thiền đế huyết uống cho thống khoái. Sau đó chúng ta hay chậm rãi nghĩ biện pháp cho hắn sống lại. Đá cầu hồn nhiên vô sỉ nói ra. Tiểu Tùng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hạc Hoàng sư bá, chúng ta có thể dừng lại, đừng hại người, ích ta có được không? Đáng tin một chút có được không? Thật là hết biết. Được rồi, để ta thật sự nghiêm túc nghĩ biện pháp, làm thế nào giúp hắn nha. Đại Hắc Cầu rốt cuộc thủ liễm lại. Tiểu Tùng cũng đang suy tư, lại đi tìm mấy bộ kinh văn của Diệp Phàm lưu lại, muốn từ trong đó phát hiện ra một ít manh mối và dấu hiệu báo trước. Nửa ngày sau, chờ tới lúc hắn trở về, phát hiện Hắc Hoàng đang ôm quai hàm, nhà răng nhếch miệng, bộ dạng thật quái dị. Chuyện gì vậy? Hắn hỏi đồng tử ở bên cạnh. Hắc Hoàng tổ sư... Gã đồng tử kia không dám nói. Tiểu Tùng lập tức sáng tỏ. Đại Hắc Cầu thật đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Rốt cuộc vẫn là cắn Diệp Phàm mấy miếng, muốn kiếm một chút thiền đế huyết. Kết quả thiếu chút nữa gãy sặc hàm răng của mình. Người nên may mắn đi, sư phụ thủ liệm đại đạo, bằng không thì chết chắc. Tiểu Tùng lắc lắc đầu. Nói nhầm rồi, người cho rằng bồn hoang ngốc à? Bằng không ta cũng sẽ không cắn như vậy đâu. Đại Hắc Cầu nói ra, đúng là hợp tình hợp lý. Sau đó bắt đầu suy nghĩ và nghiên cứu. Thời gian rất lâu sau mới cất tiếng nói. Hắn hẳn là đang nếm thử đại đạo nào đó trong truyền thuyết. Chỉ dựa vào ngoại lực hơn phần nửa khó có thể tỉnh lại. Tiểu Tùng gật đầu. Hắn cũng cho rằng sư phụ đang đi trên con đường trường sinh, có liên quan với hắn lột xác và sống ra đời thứ 7 lần này. Nếu là hiểu được đạo của hắn ở kiếp này, hẳn là có thể nhúng tay vào tương trợ. Ta đi tới địa phương sư phụ bế quan tìm hiểu một phen, hoặc giả có thể biết được con đường ngài định đi như thế nào ở kiếp này. Tiểu Tùng rời đi. Không cần tra dò nữa, ta biết hắn đang tiếp tục đi con đường dạng gì. Hắn là giấc mộng muôn đời rồi. Hắc Hoàng từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, chung quy cũng xem như kiến thức uyên bác. Đây là loại pháp đạo gì? Tiểu Tùng hỏi. Hắc Hoàng nghiêm túc nói. Đây là một loại đại pháp vô thượng, ngủ say trong giấc mộng muôn đời, sẽ ở trong mộng trải qua mấy trăm hay là cả vạn đời, ở trong dòng chảy năm tháng, luyện tâm luyện đạo, vượt thoát hồng trần. Hắn trình bày loại pháp này, nhưng đây chỉ là một con đường trong lý luận, cực độ là nguy hiểm. Thử nghĩ xem, ai dám cả đời đều ở trong giấc mộng chứ? Làm như vậy thật đáng sợ, cũng không có cao thủ hoàng đạo nào nguyện ý thử nghiệm đâu. Cả đời đều ở trong giấc mộng. Tiểu Tùng giật mình. Đúng như vậy, là cả đời đều như thế. Hắc Hoàng gật đầu, nó ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Trừ phi hắn thật sự nghịch thiên, có thể từ hư phản thật, nghịch thiên mà về đấy. Đồng nhân đại đế có phải cũng tù loại pháp này hay không? Tiểu Tùng vừa động trong lòng, liền hỏi. Từng đi con đường cùng loại, nhưng hẳn là không phải giống nhau. Hắc Hoàng lắc đầu. Có một số con đường giao nhau, chưa nói tới ai cao ai thấp, cũng không giống nhau, cũng không cần đi như nhau. Đến tận đây, thiên đình lại khôi phục yên tĩnh, thiên đế hồn mê, Tiểu Tùng tự phong trong nguyên, cảnh dự ở trung tâm thiền cung. Đại Hắc Cầu thì xuất thế, quần đầm thiền đỉnh mấy chục năm, nhìn xuống tận vũ trụ, chỉ điểm giang sơn, rốt cuộc lưu lại một lời Đại Hắc Hoàng, xưa này sừng tồn nằm tháng ngắn ngủi. Xong thời gian này, thì hắn từng tìm hậu đại của Song Hoàng Máu Bạc là nhân mã nhất mạch trọng yếu của thiền đình hiện nay, hỏi bọn họ có tìm được người trong truyền thuyết kia hay không. Khi nhận được trả lời phủ định, nó ảm đạm một trận, cuối cùng mới nói, dưới tình huống bình thường mà nói, mỗi lần qua hơn 10 vạn năm, giới tu luyện có thể xuất hiện một người, hiện tại đã 30 vạn năm. Điều này không có đạo lý mà. Tiếp tục tìm kiếm đi, còn có thời gian 10 vạn năm nữa đấy. Cuối cùng Đại Hắc Cầu lại rơi vào trong ngủ say, chỉ vì tránh chết già trong năm tháng thôi. Diệp Phàm bình định vùng cấm, trấn áp náo động, di rời cổ quáng Thái Sơ. Bất Tử Sơn, Thượng Thương, Thần Khư đến đây, hóa thành đình viện của thiên đình, tự nhiên sẽ không thiếu tiền nguyên dịch. Thái Sơ mệnh thạch các thứ đều nhiều vô kể. Thời gian cứ thế trôi mau, nhoáng lên một cái, liền trôi qua 2 vạn năm. Diệp Phàm sống lại, một đêm khuya hắn ngồi dậy, kinh động cả thiền đình. Tiểu Tùng bị dừng tỉnh, rồi bởi vì luôn thủ hộ ở bên cạnh, liền phá tiền nguyên mà ra, run giọng nói. Sư phụ! 2 vạn năm đã qua đi, Diệp Phàm ở trong giấc mộng muôn đời, vẫn chưa hề già đi, huyết khí còn sung túc 10 phần. Nhưng ánh mắt lại rất mơ màng, trực tiếp xé rách hư không, biến mất trong thiền đình.

Điều này làm cho người ta cảm thán, dù là đế cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, thiên đế cao cao tại thượng vẫn đang ngủ say kìa. Sau đó không đâu, vạn vật mẫu khí đỉnh biến mất, nó mang theo Diệp Phàm ngủ say tiến vào trong vũ trụ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Đây là tiềm thức của thiên đế, hắn phải ở phía dưới tinh không vô tận ngộ trưởng sinh. Một ngày này Tiểu Tùng trong lòng cảm giác như có tồn tại vô thượng nào đó nhìn chằm chằm vào thiên đỉnh. Hắn nhanh chóng lao ra, chỉ thấy được một đạo tiên quang nhoáng lên một cái, rồi từ đó không thấy đâu nữa. Tiểu Tùng tự mình đi tới giao trì, đi gặp thần thai ở bên trong cửu kiếu tiên thạch kia. Nhiều vạn năm trôi qua như vậy, nàng sớm đã đại viên mãn. Chỉ cần vừa xuất thế, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất nhảy vọt thành đế, không có gì trì hoãn. Nhưng cũng không phải thần thai kia, không phải loại khí tức này. Tuy nhiên, nó có lẽ thật sự phải xuất hiện trên thế gian. Cửu kiếu tiên thạch không có khả năng chân chính phong nàng nhìn đời. Sư phụ, trước mắt trạng huống không rõ, chúng ta cần phải tăng thêm cảnh giác nghiêm ngặt. Tiểu Tùng nói ra, đoạn năm tháng này, Tiểu Tùng lật xem các loại cổ kinh cũng còn thật sự nghiêm túc, nghiền đọc từng bộ pháp môn của Diệp Phàm lưu lại, cảm xúc rất lớn, rất vô tình, hắn lại nhảy vọt vào cảnh giới đế. Mọi người trong thiên đình bao gồm Hắc Hoàng ở bên trong đều cả kinh. Tiểu Tùng chính mình cũng ngẩn ngơ vì quá mức tập trung tinh thần nên không khống chế được, không ngờ lại trực tiếp thành đế. Diệp Phàm từng báo cho hắn biết, ngày này không phải thời điểm đánh vào tiền lộ. Hiện tại thành đế thì sẽ không phong ấn được nữa, không đợi được một đời ở tương lai kia. Cuối cùng không có cách nào, tới từng bước này rồi, Tiểu Tùng cũng chỉ có thể gặp đế kiếp. Thiên đình xuất hiện vị đại đế thứ hai, làm cho các vũ trụ đều kinh ngạc và khiếp sợ. Có thể nói, thiên đình huy hoàng cực hạn, đạt tới một mức độ cao nhất, một môn hai đế. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, tương lai còn có thể có ba đế, bốn đế. Thế nhưng đúng thời khắc sáng lặng khiến người ta không thể tin được, lại phát sinh kinh biến. Trong vũ trụ tối đen và giá lạnh kia, đột nhiên vỡ ra một khe hở, xuất hiện một cái thác nước, một bàn tay to trắng toát như ngọc, cầm một thanh thiên đao ngũ sắc, xẹt qua trời cao, chìm sâu vào trong thiên đình, xé mở trong một tòa cung điện phong ấn, chỉ thẳng tới đứa trẻ tiền thiên thánh thể đạo thai đang bị phong ấn kia. Người dám sao? Hạc Hoàng nổi giận, nó luôn thủ hộ ở bên cạnh, tự phong trong tòa cổ điện, bởi vì được đến đứa trẻ này rất không dễ dàng gì. Nó không cho phép phát sinh một chút bất trắc nào. Nó đã thành đạo loại khác, nhưng lúc này liều mạng cũng không có tác dụng. Đạo chưa chạm vào thân thể, thì sát khí của tiên quang ngũ sắc hóa thành đã vỡ nó ra và phá vỡ vô ngần. Thân mình của nó bị cắt thành mấy khúc, bay tung ra ngoài, mưa máu phun ra. Tại thời khắc mấu chốt nhất này, hư không vỡ ra, tiên khí trong hoàng tháp xuất hiện chặn một đao này, đồng thời tàn phát ra tia sáng nhu hòa bảo vệ hết thảy nơi đây. Sát khí xông thẳng lên trời cao, chấn khiếp thế gian, khiếp sợ cả hoàn vũ. Một tiếng thét dài, Tiểu Tùng từ trong cảnh ngộ đạo sâu nhất của thế gian bây giờ sống lại, trong nháy mắt liền bay lên nghênh đón. Trên đầu xuất hiện một tòa tử kim tháp ngăn cản thanh thiên đao kia, nhưng chỉ vừa đối mặt một cái, bất tử tiên đao đã chém vỡ đại đế tháp do tử kim luyện chế thành, bởi vì nó sớm đã trở thành tiền khí. Hoàng tháp đã hạ xuống bảo vệ Tiểu Tùng. Bên kia, Hắc Hoàng gần như chết thảm tại đương trường, cố nén đau xót, chỉ còn có nửa thân trên ôm lấy thần nguyên trong phòng ấn đứa trẻ, mong nhuộm thiên cung xoay người bước đi, không phải vì chính mình mà là liều mạng bảo hộ đứa trẻ ấy. Duy nhất để người ta thấy may mắn chính là thiên đạo kia tuy rằng nhắm vào đứa trẻ, nhưng cũng không phải muốn lập tức lấy mạng của nó, mà dường như muốn đoạt đem đi, bằng không Hắc Hoàng cùng với thần nguyên trước tiền đã vỡ nát. Tiểu Tùng hợp nhất với hoàng tháp, tiền khí trên đỉnh đầu đón đánh hướng bàn tay nắm giữ thiên đạo kia tiến hành đại chiến. Nhưng mới vừa giao thủ, mặc cho hoang tháp phát ra hào quang phản trượng, cùng với Tiểu Tùng liều mạng thi triển tất cả thủ đoạn cũng không ngăn cản được. Hắn bị chấn thương, phun ra một ngụm máu lớn.